Chương 443, bán thịt. Ha, nhân quả tuần hoàn, cho tới bây giờ đều là báo ứng sắc đáng lưu duyệt. Lời này là ngươi nói đi luyện máu lao yêu đỏ lên hai mắt, hướng đối với hắn đi dốc thịt hình người, hung tợn nguyền rủa, ngươi hướng ta dùng, tương lai, ngươi cho rằng ông trời có thể tha qua được ngươi phải không, đáng tiếc ngươi cù nở dê không nhìn thấy. Lưu Duyệt cười lạnh xoáy tay, rinh một tiếng, lại có 9 cái tiểu hoàn, kề sát hắn thân, nhẹ nhàng xoay tròn ở giữa, bay lên lên chi nở mảnh thật mỏng, còn có chút khiêu động huyết hồng thịt. Bị định trụ thân hình lao yêu, có trên cơ bắp, lại là một trận khống chế không nổi vặn mẹo. Ha ha, ha ha hỏa phiến, ngươi coi là thật thu một đồ đệ tốt, thu một đồ đệ tốt ra tiếng nói tới cuối cùng, đã là nghiến răng nghiến lợi. Hỏa phiến rót 3 chén rượu, bao quanh bung ra ở giữa, lễ tế trời đất, đa tạ khích lệ ta xác thực thu một cái không tệ đồ đệ. Ngươi các ngươi liền không sợ trời đất nhân quả báo ứng đồ đệ của ta thay mặt thiên hình phạt, có gì báo ứng có thể nói, tuy rằng đối Lưu Duyệt đi loại này thủ đoạn đấm máu, có chút ngoài ý muốn. Có thế hỏa phiến vẫn là ủng hộ, này lao yêu quái hại nhiều người như vậy, An Đô Phường thị loại kia một đêm chết hết chuyện, tại thiên địa môn trì hạ, mấy trăm hơn ngàn năm trước, đã bị hắn làm mấy lên. Viên kia huyết châu, không chỉ là huyết chỉ cung cấp nuôi dưỡng, càng câu có vô số đồng đạo thần hồn. Nếu như lại để cho hắn làm xuống dưới, thỏa thỏa lại một cái tà ác ma bảo sinh ra, khi đó, mới là nàng hỏa phiến có lỗi với trời đất đâu. Đồ đệ thủ đoạn tuy rằng cấp tiến, có thể nàng hình như luôn luôn chính là người như vậy. Một người lén lút dụng công đức ánh sáng, hủy cơ mặt quỷ, bị người phát hiện lúc, còn sửng sốt lấy nho nhỏ trúc cơ tu sĩ thân phận, tại độc khô cùng một đám nguyên anh trong tay, không muốn sống đem cờ mặt quỷ mang đi. Cùng dạ kiêu ma vương đấu trí đấu dũng, hủy hắn thật vất vả mở ra phong ấn thông đạo. Dùng tên giả đi ma môn địa bàn khoáy gió nổi mưa, sau đó sửng sốt tự bán tự thân, kiếm lại người ta bó lớn linh thạch. Làm những sự tình kia thời điểm, nàng mới bao nhiêu lớn chớ đừng nói chi là, về sau tại đọa ma hải sở tố sở vi. Hoa phiến có khi suy nghĩ một chút đồ đệ cuộc đời, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ có một số người, sinh ra chính là cùng ma thể bất lưỡng lập. Kia nàng hiện tại duy nhất phải làm, chỉ là tại đồ đệ trưởng thành thành đại thụ che trời trước, đem an toàn cho nàng làm tốt. Ha ha, thay mặt thiên hình phạt luyện máu lao yêu không nghĩ tới ra mặt của các nàng như vậy dày, nhìn xem hiện trường bị trói đến, có ma môn môi am ký rất nhiều tu sĩ, liền biết ngày hôm nay không còn cơ hội may mắn, khàn giọng nói, ta nhô va ho thân là đạo môn tu sĩ, đi ma tu thủ đoạn, cu nở dê gọi thay mặt thiên hình phạt, ông trời như thế nào không nện xuống một viên thiên lôi, đánh chết ngươi xa xa, cốc lệnh tắt xem Lưu Duyệt ngửa đầu nhìn trời, cũng không biết nói cái gì tốt. Muốn dạy tiền bối thất vọng, tinh đầu đầy trời, vạn dặm không mây đâu. Lưu Duyệt lại nhìn lại hắn thời điểm, lại là chín hoàn hơi xoáy, nhìn hắn khống chế không nổi hơi rút thân thể, nàng trong lòng kỳ thật cu nở dê không nhiều yên vui. Chân chính nàng muốn giết người, hình như vẫn đang trong tay, nàng lại luôn luôn tìm không ra cơ hội, khó khăn tìm được cơ hội, liều mạng đem hắn cầm xuống, kết quả người ta còn chạy. Nay về sau, lại gặp nhau thời điểm, bằng đinh kỳ sơn đũ tuyển. Một trận ác chiến kia là khẳng định không thiếu được. Người giết An Đỗ Phường thị gần vạn tu sĩ thời điểm, ông trời đều không nện xuống một viên thiên lôi, đánh chết người, lại như thế nào sẽ đến bổ ta luyện máu lao yêu huyết hồng hai mắt, trừng mắt nhìn nàng. Một đời hung nhân, tại cuối cùng, cùng đồ mạt lộ ánh mắt, kỳ thật bình thường không có mấy người dám cùng hắn đối mặt. Hoa phiến lại phát hiện, đồ đệ của nàng, không nhận một điểm ảnh hưởng, cứ như vậy thật yên lặng tiếp lấy khí hắn, cho rằng dạng này, ta liền sợ ngươi. Lưu Duyệt trong giọng nói, tràn đầy khinh bị trào phúng, ngươi thật tốt thời điểm, ta đều chưa sợ qua ngươi, như bây giờ nửa chết nửa sống, ta ngược lại sẽ sợ ha ha. Nếu như ta nói ta sợ, ngươi sẽ tin sao? Luyện máu lao yêu rút rút khỏe miệng, tin tưởng cũng tin không a, sống nhiều năm như vậy, làm xuống nhiều chuyện như vậy, giết nhiều người như vậy. Hắn có khi, cu nở dê từng nghĩ quá, chính mình gần trăm loại chết sống. Thế nhưng là có thể nào nghĩ đến, tại như vậy, bị thị chúng phương thức, cột vào này bản lòng trụ bên trên, bị phàm nhân cái gọi là dốc thịt hình. Vẫn là lúc trước, hắn như thế nào đều không xem ở trong mắt, tiểu xú nha đầu động thủ. Hoa phiến, thuận chính, xem ở chúng ta đối phó những năm này phân thượng, cho thống khoai a, hắn thật không muốn lại bị loại này, trơ mắt nhìn xem thịt của mình, bay múa ở trước mắt cảm giác. Tuy rằng cố lấy mặt mũi, hổ chết không ngã huy, luôn luôn không kêu thảm đi ra, có thế chỉ có chính hắn biết. thật thật, rất đau a. Đáng hận hơn chính là, hóa thần tu sĩ cường đại thể phách còn quyết định, hắn nghĩ choáng đều choáng không được. Lúc này trời đã sớm tối, trên quảng trường, cái này đến cái khác ánh nắng thạch, đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày, theo bốn phương tám hướng vọt tới tu sĩ, đầu tiên là hãi dị cho thiên địa môn quét sạch ma tu đại thủ bút, lại hãi dị cho Lư Duyệt động thủ năng lực. Hiện tại càng hãi dị cho luyện máu này cầu tình giọng nói. Thật tính toán ra, này lao yêu quái hại chết nhiều như vậy tu sĩ bên trong, móc lấy con bôi sừng, rất nhiều người, cẩn thận điều tra thêm, đều có thể tìm tơ ý quen biết, hoặc là dính thân, mang theo cố. Nhớ năm đó, hắn liên tục diệt phương thị, diệt thành, diệt trấn, thiên địa môn sau hóa thần, tay trong tay truy sát, cũng bị cái này hung nhân, theo thông dòng cho rút đi. Hiện ta y bo nở hà nở nghe được cái gì lao ra hỏa này lại còn nói xem ở lẫn nhau đối phó những năm này phân thượng, muốn thiên địa môn cho thông khoái trên đời này có chuyện tốt như vậy sao ngươi hỏi một chút bọn họ có thể hay không đồng ý họa phiến đảo mắt trên quảng trường trầm mặc chúng tu sĩ, các ngươi nói, chúng ta muốn cho hắn thông khoái sao không thể không thể không thể hắn hại chết nhiều người như vậy, bằng cái gì dốc thịt chết hắn chính là, dốc thịt chết hắn đám. Người càng ngày càng xúc động phẫn nộ thanh âm, để họa phiến yên tâm. Nàng thật sợ Lư Duyệt làm như vậy, cuối cùng cũng bị người gắn khỏe mắt nhai tất báo, bạo ngược ngoan lệ cái này để người vừa nghe, liền đau răng tử. Đại gia có hứng thú hay không, đi lên thử nghiệm nghệ Lư Duyệt chuyển hướng rối loạn lên đám người, QNZ rất hài lòng bọn họ quần tính xúc động phẫn nộ, tựa như dạng này, thật mỏng một mảnh, chỉ cần 100 khối linh thạch. Phốc Thuận chính chính tại uống một cái linh trà, triệt để phun tới. Trên quảng trường, QNZ bởi vì Lư Duyệt lời nói, còn có Thuận chính kia phun một cái, quỷ dị an tĩnh lại. Mọi người nhìn luyện máu lao yêu kia đột nhiên nhô ra trong mắt, chẳng biết tại sao, theo đấy lòng dâng lên chính mình cũng xa lạ nóng bỏng tới. Nói cũng đúng, 100 khối bán hóa thần tu sĩ một miếng thịt, hình như là rất tiện, 300 khối đi Lư Duyệt không có bởi vì không người trả lời, mà hạ xuống giá, ngược lại nhấc lên 3 lần, lao yêu quái, này giá tiền, ngươi có thế hài lòng lao yêu quái muốn nói, phải là này nha đầu chết tiệt kia tới gần một điểm, hắn trước cắn xuống nàng một miếng thịt đến lại nói, ta đến 10 khối thịt. Một cái đại hán mặt mũi tràn đầy đỏ lên, bay đi lên, lao yêu quái, ngươi tại tương bên trong phường thị, hại chết ta hai huynh đệ, hôm nay là ho tư hoa 3.000 linh thạch, mua ngươi 10 khối thịt, trở về lễ tế bọn họ. Đừng kích động Lư Duyệt nhất thời không cách nào đón hắn linh thạch, ta đã phiến hắn 99 phiến, tuy rằng nhặt được đều là thịt nhiều địa phương, nhưng hôm nay phải là thương nhiều, liền không có cách nào để hắn sống lâu mấy ngày, thụ nhiều tội. Đại hán cắn răng gật đầu, không sai, nhất định phải làm cho hắn sống lâu mấy ngày, thụ nhiều mấy ngày tội. Vì lẽ đó, đạo hưu phiến thời điểm, nhất định phải đẻ xuống ta cái này tới. Thật mỏng, sắp trong suốt thịt, không nhiều không ít, đều cực kỳ. Vô luận là ai, động thủ nếu như vượt qua cái lượng này, tiền phạt lấy gấp trăm lần mà tính toán. Lư Duyệt đảo mắt rất nhiều kích động tu sĩ, ma tu rất càng rỡ, vô luận là ai, phải là lập tức đem luyện máu lao yêu giết chết, kia ngượng ngùng, ngươi chỉ có thể là ma môn mật thám. Đến lúc đó liền tự mình đứng ở này bản lòng trụ bên trên, bị lao yêu chưa bị xong tội. Khu khu Thuận chính cảm thấy hôm nay liền không nên uống trà, sặc đến trong cổ họng đi. Ta đồng ý một cái dẫn đầu, phía sau lập tức liền có người tiếp nối. Lư Duyệt cười he he làm cái thỉnh ra hiệu, đạo hữu mời đi đa tạ bay xuống lúc, Lư Duyệt hướng vây tới chúng tu sĩ làm cái đầu hàng cử động. Nô sư huynh, ngươi để duy trì trật tự, từ giờ trở đi. Một người chỉ có thể động một mảnh, còn có, ngươi phái hai người nhìn kỹ, thấy không ổn, lập tức cho hắn uy đan, vô luận như thế nào, cũng muốn để luyện máu lao yêu chống đỡ một hơi. Nô trưởng quan ra mặt rút rút, làm ăn làm thành dạng này, hắn còn có thể nói cái gì cần không đáp ứng đi, kia là tuyệt không có khả năng. Vị sư muội này nói, ngày đó ưu tuyển theo trong tay hắn, bị ma linh mang đi chuyện, nàng sẽ nhơ một đơ y khủng bố như vậy sư muội. Hắn thật không muốn bị nàng nhơ một đơ y tốt Lưu sư huynh, Nghiêm sư đệ, hai vị cùng ta cùng một chỗ đi ngày đó, là bọn họ ba đi làm Vũ Tuyển chi chủ. Nhìn thấy ba người này, bị một đống người vây quanh, Lư Duyệt rốt cục thở dài một hơi, đi đến họa phiến ngồi xuống bên người. Người nha họa phiến lắc đầu, loại này tảng đá đều muốn nổ ra tiền tới bản sự, nàng cũng là phục. Ngài không thấy được đại gia, đều kích động đến rất sao Lư Duyệt cầm qua họa phiến không nhúc nhích chén trà. ủng ngục cùng ngục uống cạn, dạng này được đến thịt, nhiều tinh quý a ha ha là tinh quý thuận chính đại cười, thò tay liền đưa qua một quả thuất phủ, cầm, hôm nay việc này, làm được thật xinh đẹp, đây là sư bá cảm ơn ngươi. Tạ sư bá hóa thần tu sĩ ban thưởng tới hộ thân phù lục, Lư Duyệt có thể nào cự tuyệt, hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy, sư tôn, ngài xem, sư bá xem cái hí, xem cao hứng đều thưởng ta đồ vật, ngài là ta thân sư tôn. Hôm nay cu nở dê thật cao hứng đi cầm cẩn thận, ngươi chữ vật giới chỉ họa phiến coi nàng là ngày quăng ra đảm bảo đồ vật, một lần nữa ném trả lại cho nàng, ta không thu ngươi đảm bảo phí. Cứ như vậy Lư Duyệt hướng Thuận Chính nháy mắt hai cái, ra hiệu sư phụ nàng là cái keo kiệt người. Thuận Chính lần nữa cười to, hắn phát hiện, hắn hôm nay cười điểm thật thật thấp. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, họa phiến cũng vì đồ đệ lại phải một bảo đảm mà cao hứng, bất quá nàng hiện tại. Thật không tinh lực vẽ tiếp vật kia, nói chính sự, những thứ này ma môn mật thám, ngươi định làm như thế nào? Lư Duyệt ngồi thẳng thân thể, này ngài nên hỏi Triều Sinh sư huynh đi. Triều Sinh nói, là ngươi muốn đem bọn họ kéo đến cái này, cũng là ngươi nắm lấy kia ngay từ đầu hai người, mới khiến cho hình đường đệ tử, tìm tơ y bọn họ điểm đột phá, vì lẽ đó nơi này hết thảy, từ ngươi quyết định. Dạng này a vậy liền toàn bộ giết đi. Họa phiến hé miệng gật đầu, giết cũng tốt. Cha nhờ kho ý chuyện sau này, là phải chờ luyện máu lao yêu chuyện về sau sao không liền muốn đến nửa đêm. Lư Duyệt nhìn trời, luyện máu lao yêu còn có 3 ngày mới có thể chết, những người này kéo không được. Đều là người trong ma môn, lại là ma linh đi vào thiên địa môn phường thị về sau, tài trí ma môn ở chỗ này tổn thất nặng nề, nàng nhất định sẽ không cam lòng. Ngày mai, có lẽ tên kia, liền có thể lại dụ hoặc nơi này tu sĩ. Nộ nhỡ làm ra chuyện gì đến. Ngược lại không ổn. Nửa đêm, giết Thuận Chính rốt cục không cười, vị sư điệt này sát tâm, hình như so với rất nhiều người đều lại ác thật sự là kỳ quái, nàng là thế nào lên làm công đức tu sĩ trà nở dê lẽ lại làm được là lấy sắt ngăn sát chi đạo phía trước luyện máu lao yêu nhìn chằm chằm ánh mắt, hắn cu nở dê nhìn, dù là nguyên anh tu sĩ, dũng khí hơi yếu, đều khó có khả năng nhìn thẳng hắn. Tiêu Giao Môn cũng không biết là thế nào dạy dỗ, ấn ly tới nói, luôn luôn sủng ái đệ tử, dù là trời sinh sát phạt quyết đoán, cũng sẽ bởi vì, nhàn nhã thời gian quá lâu, mà có điều lười biếng. Điểm này theo thiên địa môn rất nhiều trên thân người, đều có thể nhìn ra. Ngay cả Ngô trưởng quan dạng này nguyên anh tu sĩ, đều là bởi vì nhàn nhã thời gian quá lâu, mà biến báo không đủ, tại ma linh sử dụng ra ma sạn đạo thời điểm, sẽ chỉ ở kia kinh hô kêu to. Thượng như Lư Duyệt nói như vậy, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đã biết rõ là ma sạn đạo, còn tại kia thầm thì cái gì đương nhiên là trở tay trước hết giết người, để xử ma sạn đạo, giết chết người trở về, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Những người này, đừng có dùng hình đường đệ tử. Sư muội cho Triều Sinh xôi tin, để hắn đem trong môn phái lần trước trúc cơ thi đấu trước 100 người gọi tới, từ bọn họ động thủ. Hoa phiến nháy nháy mắt, có chút hiểu được, rất nhanh cho tọa trấn tông môn người gửi thư tín. Lư Duyệt sờ sờ má một bên, đối hai cái này, Lu Cờ Na Ho, đều nghĩ đến tông môn người, chỉ còn không nói gì. Dạng này giết một cái, sớm đã bị cờ ơ mở linh lực ma tu, có thế luyện bao nhiêu dũng khí sư bá sư tôn, ta quên 100 luyện máu lao yêu thịt cho bọn hắn có được hay không đương nhiên được họa phiến vui mừng, bất quá, không cần quên. Vừa vặn ma linh không tìm được, ngày mai lại để cho những người này mua thịt phiến, biến số cu nở dê thật nhiều. Luyện máu lao yêu còn lại thịt, tông môn giúp ngươi bao xuống đi cái này có thể có. Dù sao bán kia đều là bán cho thiên địa môn, nàng cũng ít thao chút tim. Tốt nghe sư tôn. Lư Duyệt đứng lên, sư tôn, sư bá, nơi này không chuyện của ta đi gặp cốc lệnh tắc. Đi thôi. Họa phiến xua tay, cốc lệnh tắc đứa bé kia, cu nở dê thật không dễ dàng, có như thế một vị muội muội, trái tim thật muốn chịu được lúc nào cũng khảo nghiệm mới thành. Lư Duyệt chắp tay làm khác, theo bên ngoài chen đi qua. Này ta kiếm tiền, mời các ngươi uống trà. Nghe vậy ngó ngó nàng, lại ngó ngó bản lòng trụ trì lật dương mấy cái, đồng loạt không nói gì. Uống trà không được đi, ngươi đây kiếm lời không ít, mời chúng ta ăn tiệc đi. Lạc Thiên Ý tận lực bỏ qua cổ nàng trên nhàn nhạt tuyến, đồng dạng cười mị mị, ta muốn ăn tốt nhất quý nhất, bồi bổ sợ bóng sợ gió một trận lo nghĩ. Ta cu nở dê không thấy ngươi gầy. Lư Duyệt lườm hắn một cái. Lạc Tịch Nhi, quản ca của ngươi Lạc Tịch Nhi giữ chặt anh của nàng, chúng ta đi trước mặt giải khánh lầu đặt trước chỗ ngồi tốt, cốc lệnh tác, ngươi ở phía sau, quản em gái ngươi đi lưu duyệt lúc này tới, mời bọn họ kia cũng là ra rồi y, rõ ràng là muốn mượn bọn họ, để cốc lệnh tác khó mà nói nàng. Thế nhưng là người này Lạc Tịch Nhi sâu cảm giác không thể giúp nàng, trên cổ cái kia tuyến, dù là không có, cũng không thể phủ nhận mất, nàng đã từng làm qua chuyện ngu xuẩn. Chưa xong còn tiếp.